Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2435, giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính phu nhân thương không nhè, trong lúc nhất thời giãy giụa không đứng dậy, một mực tải không ngừng ho ra máu. Bất quá sinh cơ cũng không phải đoạn tuyệt, hẳn là chỉ là bị thương. Hàn Sâm quay đầu nhìn về phía bên người thiếu nữ tóc vàng. Đã thấy thiếu nữ tóc vàng vậy mà cũng quay người hướng hắn nhìn lại. Hai người liền dạng này cách xa nhau không đến một thước. Như thế cách không nhìn nhau, có thể hay không đừng như thế kích thích. Hàn Sâm cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Có loại muốn trực tiếp truyền tống về ẩn núp chi địa xúc động. Thiếu nữ tóc vàng một kiếm xử lý một cái thần hóa cường giả. Cùng nàng động thủ căn bản chính là muốn chết. Hàn Sâm không muốn tìm chết. Sở dĩ hắn không nhúc nhích, căn bản không có muốn động thủ dự định. Bất quá Hàn Sâm hay là ngừng lại truyền tống về ẩn núp chi địa xúc động. Bởi vì hắn tại thiếu nữ trong mắt đồng thời không có phát hiện sát cơ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Hàn Sâm cảm thấy lấy mình phát động huyết mạch mệnh thần kinh truyền tống về đi tốc độ. Chỉ sợ không nhanh bằng thiếu nữ tóc vàng này huy kiếm tốc độ. Còn không có đợi hắn truyền tống về đi, chỉ sợ đầu liền bị nàng cho chém xuống tới. Trong lúc nhất thời hai người liền dạng này cứng ở chỗ đó. Hàn Sâm là không dám động, sợ dẫn phát thiếu nữ tóc vàng công kích, mà thiếu nữ tóc vàng đứng ở nơi đó cũng không hề động. Liền dạng này hờ hững nhìn xem Hàn Sâm, thế nhưng là con mắt của nàng nhìn giống như không có tiêu cử. Cũng không biết có phải hay không đang nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm đứng ở nơi đó ứa ra mồ hôi lạnh, trước mặt kinh khủng thiếu nữ vẫn không động. Hắn đều đã cùng thiếu nữ nhìn nhau thập phút, nếu là đổi lại hoàn cảnh, tại quán bar các loại chỗ, hắn cùng xinh đẹp như vậy thiếu nữ tóc vàng thâm tình đối mặt. Đây tuyệt đối là phi thường cảm giác tuyệt vời, sẽ để cho Hàn Sâm cảm giác toàn thân thoải mái, coi như không có gì ý đồ. Có thể cùng xinh đẹp như vậy thiếu nữ lẫn nhau tương vọng cũng là một kiện làm lòng người tình vui vẻ sự tình. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm lại chỉ cảm thấy mỗi một giây đều khó như vậy chịu. Mỗi một giây đều giống như qua một thế kỷ giống như vậy dài dằng dặc. Thiếu nữ này xác thực xinh rất đẹp, giống như chuyện cổ tích thế giới bên trong tóc vàng tiểu công chúa. Thế nhưng là lại thế nào đẹp? Ngẫm lại nàng vừa rồi một kiếm xử lý thần hóa cường giả kinh khủng. Hàn Sâm cũng không có bất luận cái gì mỹ hảo cảm giác. Ai biết nàng một giây sau có thể hay không trực tiếp một kiếm tới. Đem Hàn Sâm thân thể chém thành hai khúc. Ngươi đến là động một chút a, cho điểm tỏ vẻ có được hay không? Đến cùng là muốn đánh còn là muốn cùng đâu? Hàn Sâm mồ hôi lạnh trên trán không ngừng bốc lên. Trong tâm đổi qua vô số cái ý niệm. Thế nhưng là thiếu nữ kia lại vẫn không nhúc nhích nhìn xem hắn. Ánh mắt còn giống như là không có tiêu cự. Hàn Sâm cắn răng, muốn chuyển bước khoảng cách thiếu nữ xa một bước, xem có thể hay không tải không kinh động thiếu nữ tình huống dưới chậm rãi rút đi. Thế nhưng là hắn mới lui nửa bước, thiếu nữ kia vậy mà cũng đi về phía trước một bước. Mới điểm liền muốn đụng trên người Hàn Sâm, hù Hàn Sâm vội vàng ngừng không động, thiếu nữ kia cũng liền ngừng lại. Thế nhưng là cứ như vậy, khoảng cách của hai người biến càng gần. Hàn Sâm cơ hồ có thể cảm giác được thiếu nữ hơi thở cùng nàng trên người vậy như lan giống như xạ mùi thơm. Hàn Sâm không động, thiếu nữ kia cũng liền đậu ở chỗ đó không động. Hai người lại tiến vào mặt đối mặt nhìn nhau cục diện giằng co. Đậu đen rau muống, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Lẽ nào thiếu nữ này thật đúng là một vị công chúa? Thấy ta tuổi nhỏ anh tuấn, không bỏ được giết ta, nghĩ chiêu cái phò mã cái gì? Nghĩ kén phò mã ngươi thì cứ nói thẳng đi, dạng này không nói tiếng nào đứng ở chỗ này tính mấy cái ý tứ. Hàn Sâm rất muốn nói cho thiếu nữ, nghĩ yêu nên to gan nói ra, yêu là không có sai, yêu hắn Hàn Sâm càng không có sai lầm. Yêu hắn dù sao cũng so giết hắn muốn tốt hơn nhiều. Hàn Sâm cũng chỉ là chửi bậy một cái, làm dịu mình có chút khẩn trương cảm xúc mà thôi. Thiếu nữ này hiển nhiên còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Ánh mắt của nàng đều không có tiêu điểm, chỉ sợ vừa rồi sở hữu động tác đều chỉ là theo bản năng hành vi mà thôi. Hàn Sâm không biết chờ thiếu nữ chân chính thanh tỉnh sau biết làm cái gì. Vừa rồi nàng chỉ là theo bản năng hành động, liền có thể trọng thương Kính phu nhân giết chết Dạng Phong. Liền biết thiếu nữ này là bực nào kinh khủng. Bất quá Hàn Sâm đối với tương lai tiền cảnh cũng không lạc quan. Bởi vì hắn nghĩ đến một chuyện, Bình Phong phía trên bức họa thứ tư tiên đoán đã toàn bộ thực hiện. Mà sau bức họa thứ năm nội dung, ngẫm lại liền để Hàn Sâm mồ hôi lạnh ứa ra. Bức họa thứ năm là một cái không mặt người ngã trên mặt đất. Mặt khác hai cái không mặt người quấn quýt lấy nhau. Một cái không mặt người bóp lấy một cái khác không mặt người cổ. Lấy tình huống hiện tại đến xem, Kính phu nhân không hề nghi ngờ chính là cái kia ngã trên mặt đất người. Như vậy hắn cùng thiếu nữ liền tất có một bị thương. Mà lấy hắn thực lực bây giờ, hiển nhiên chỉ có thể làm cái kia bị bóp người. Nghĩ đến Kính phu nhân, Hàn Sâm nhìn thoáng qua trên đất Kính phu nhân, gặp nàng tình huống đã chuyển tốt rất nhiều, thương thế khép lại so trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Bất quá nàng y nguyên gục ở chỗ này không có đứng lên, cũng không có muốn chạy trốn ý tứ. Nàng làm sao không trốn? Hàn Sâm tâm niệm vừa động, lập tức liền rõ ràng vì cái gì Kính phu nhân không trốn. Nàng nhất định cũng nghĩ đến bức họa thứ năm nội dung. Tại bức họa thứ năm trong, nàng rất có thể là an toàn. Nếu như nàng hiện tại đứng dậy đào tẩu, nói không chừng ngược lại sẽ cuốn vào vậy không biết tương lai loạn lưu bên trong. Nàng không động, chính là bức họa thứ năm trong nằm dưới đất cái kia không mặt người. Nàng nếu là động, cũng không biết sự tình biết làm sao biến hóa. Nói không chừng đến lúc đó nàng liền biến thành bị bóp cái kia. Thật rào hoạt, Hàn Sâm trong tâm oán thầm, mắt thấy thiếu nữ hay là đứng ở nơi đó không động. Bất quá ánh mắt của nàng đang dần dần khôi phục linh động sắc thái. Tựa hồ đang dần dần tỉnh lại, Hàn Sâm tiếp tục suy tư, nếu như những cái kia bích họa thật đều biết ứng nghiệm. Như vậy tại bức họa thứ sáu lúc, liền biết chỉ còn lại hai cái không mặt người, một cái nằm trên mặt đất. Một cái quỳ gối thiên thủ thiên nhãn tượng đá trước cầu nguyện. Hiện tại còn không biết còn lại hai cái không mặt người là ai. Cũng không biết nằm dưới đất cái kia là sống hay là chết. Nếu như là sống, nói rõ ta cùng Kính phu nhân tầm đó hẳn là còn có thể tiếp tục sống một cái. Nếu như là chết, vậy cũng không sao, chết hẳn là Kính phu nhân, ta hẳn là trốn. Hàn Sâm đến là tương đương lạc quan, bất quá cũng không phải đơn thuần lạc quan, rốt cuộc hắn còn có siêu cấp thần linh thể, mặc dù khẳng định không phải thiếu nữ đối thủ, thế nhưng là thừa dịp siêu cấp thần linh thể vô địch thời gian. Truyền tống về đến ẩn núp chi địa hẳn không phải là việc khó. Hàn Sâm đang suy tư, Kính phu nhân cũng nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Đang đợi một loại nào đó cơ hội. Thiếu nữ kia vẫn cùng Hàn Sâm nhìn nhau. Hàn Sâm không động, nàng cũng không động. Thời gian giống như là dừng lại. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Thiếu nữ ánh mắt dần dần có linh tính. Nguyên bản đồng tử màu vàng cũng tựa hồ bịt kín một tầng sóng nước. Mặc dù chỉ là ánh mắt biến hóa, lại làm nàng cả người cũng dần dần linh động. Nếu như nói vừa rồi thiếu nữ thoạt nhìn như là cái không có tình cảm người máy, như vậy hiện tại rốt cục giống người. Thấy thiếu nữ mắt nháy nháy mắt, Hàn Sâm trái tim lập tức nhấc lên. Hoàn toàn thanh tỉnh sau thiếu nữ, không biết nàng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Thiếu nữ mắt chớp động sau, tựa như thật hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn thấy trước mặt Hàn Sâm, lập tức thân hình khẽ động.